Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556. Lại Lâm Ngọc Hải Sơn. Tối hôm qua, Hàn Tử Thượng cùng Sương Mù đều ở Ninh Hoan Tâm trong nhà ăn cơm. Ở trên bàn cơm, Hàn Tử Thượng đơn giản phỏng vấn vài câu. Hắn biết Tưởng Lệ Hành không thích người khác hỏi quá nhiều vô dụng vấn đề. Cho nên Hàn Tử Thượng cơ bản chỉ là hỏi một ít hai người luyến ái phương diện sự tình. Này đó đối với Tú Ân Ái Cuồng Ma Tưởng Lệ Hành tới nói, đều ở hắn có thể tiếp thu cùng nguyện ý trả lời phạm vi. Mà nay nhi sáng sớm thượng, Hàn Tử Thượng sưu tầm liền đăng ra, lập tức chiếm cứ các đại trang web cùng diễn đàn đầu đề. Ngược lại là ngày hôm qua những cái đó bị Ninh Hoan Tâm thóa mạ một đốn phóng viên tất cả đều hành quân lặng lẽ, những người đó cư nhiên không có viết đưa tin mắng chính mình. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng là man ngoài ý muốn, bất quá nàng cũng không có tưởng nhiều như vậy. Sáng sớm thượng, Ninh Hoan Tâm liền dậy, thừa dịp sáng sớm ít người, Ninh Hoan Tâm trực tiếp lái xe ra nội thành. Ngày hôm qua ăn xong rồi cơm chiều, ở Hàn Tử Thượng bọn họ đều rời đi sau, Tưởng Lệ Hành còn ở Ninh Hoan Tâm chung cư ngây người mấy cái giờ. Hắn đã xác định hảo thời gian nghỉ ngơi, đại khái chính là cái này cuối tuần. Hai người nghiên cứu một chút, quyết định cuối tuần đi trước Lệ Thủy Hoa Uyển, đi xem Tạ Quang vợ chồng. Sau đó ngày hôm sau ở lái xe hồi Yến Thành, tuy rằng ngồi máy bay trở về khi nhanh nhất, nhưng là Tưởng Lệ Hành nói ngồi máy bay không có phương tiện. Trên phi cơ hành khách quá nhiều, sân bay người cũng nhiều, lấy bọn họ thân phận dễ dàng khiến cho rối loạn. Ngược lại là lái xe nói, hai người một đường nhìn xem phong cảnh, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút, đảo cũng là một kiện thực thích ý sự tình. Kỳ thật, Tưởng Ảnh Đế chính là hy vọng nhiều điểm thời gian hai người thế giới. Đương nhiên, hắn mới sẽ không thừa nhận, sắp đi gặp tương lai nhạc phụ nhạc mẫu. Hắn nội tâm vô cùng khẩn trương a, rốt cuộc, kiếp trước. Hắn chính là bị chính mình cái kia nhạc phụ tương lai một trưởng liền oanh ra tiên giới. Sách, tóm lại chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau kế hoạch một chút tương lai mấy ngày này hành trình. Ninh Hoan Tâm kỳ thật là thực vui vẻ. Ngày hôm qua rất sớm liền ngủ, nàng cũng không có tu luyện. Bởi vì Ninh Hoan Tâm tính toán hôm nay đến Ngọc Hải Sơn đi một chuyến. Nàng muốn thử xem đến Ngọc Hải Sơn tu luyện, xem có thể có cái gì hiệu quả. Đương nhiên, Ninh Hoan Tâm ngày đó từ Du Tử Ấn ra rời đi thời điểm cũng không có hỏi Du Tử Ấn liên hệ phương thức. Nhưng là nàng tin tưởng, hiện tại lấy chính mình thân phận, muốn xuất nhập Ngọc Hải Sơn nói, xoát mặt cũng là có thể. Rốt cuộc ngày đó ở Tưởng gia, Ninh Hoan Tâm cũng là cho chính mình kiếm đủ mặt mũi. Ngọc Hải Sơn trên dưới bọn bảo tiêu đều biết chính mình thân phận. Chờ Ninh Hoan Tâm lái xe tới rồi Ngọc Hải Sơn dưới chân núi thời điểm, thái dương vừa mới dâng lên tới không cao. Lúc này trong thành thị bận rộn một ngày vừa mới bắt đầu. Ninh Hoan Tâm xe ở dưới chân núi đạo thứ nhất trạm kiểm soát đã bị ngăn cản. Ninh Hoan Tâm nhịn không được quay cửa kính xe xuống, nhìn ngăn đón chính mình người. Ta là Ninh Hoan Tâm, ta muốn đi Tưởng gia xả gia hổ làm đại kỳ. Ai sẽ không? Ninh Hoan Tâm tuy rằng không quá thích Tưởng gia, nhưng là có đôi khi thuận miệng lấy tới dùng, vẫn là thực dùng tốt. Quả nhiên, cái kia nhân viên an ninh thấy được Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng ngời. Nguyên lai là Ninh tiểu thư, mời ngài vào. Nguyên lai Tưởng lão gia tử đã sớm phân phó qua, Nếu Ninh Hoan tâm đi vào Ngọc Hà Hải Sơn nhất định phải lập tức cho đi. Còn muốn lập tức thông chi hắn. Cho nên, ở Ninh Hoan tâm lái xe tử nghênh ngang mà đi thời điểm. Kia dưới chân núi nhân viên an ninh đã trước tiên bắt thông nội tuyến. Liên hệ Tưởng Gia, Ninh Hoan tâm cũng không biết chính mình hành tung đã bị Tưởng Gia người đã biết. Nàng một đường thông suốt đi tới Ngọc Hải Sơn chân núi kia một loạt trang viên. Thực mau liền đến Du Tử Ấn cửa nhà. Đánh thưởng thêm càng ba. Hết chương.